có chàng tháng tư đã dừng khi bà bao ngàn năm nay còn do ta nói thương ấy những đàn mà chung thường thấu cho nét đi hùng đàn do vô vi vô chung lặng lờ không gian vô tận huyền mơ đàn lần thương xuân tiếng đau nhuộm màu một ngôn ngữ bờ một hơi pháp hoa rộng mạnh cao sâu diệu huyền nguyên ban thành nhập chân nguyên ban thành nhập chân nguyên ban thành nhập chân thưa quý đạo hữu, chương trình văn nghệ chúng tôi chiều hôm nay đến đây là hết và chúng tôi xin chào tất cả quý đạo hữu và hẹn lại trong tuần tới. Bồn sơ tân ca mau ni phật mai cũng về ngồi chiều nay là buổi giảng của thượng tọa Thiện Trí. Đáng ra là quý vị về sớm một chút, nhưng cũng có một vài vấn đề mà chúng ta cần ôn lại về hai ngày lễ trọng đại, đại lễ Phật Đản và đại lễ kỷ niệm ngày Bồ Tát Quán Đức Tự Thiêu năm thứ 31, đồng thời là lễ đặt đá để trùng tu xây dựng ngôi chánh điện. Đó là hai lễ đã qua và hiện nay hiện hữu cũng như sắp đến suốt 3 tháng là lễ an cư kiết hạ của chư tăng. Vì vậy cho nên chúng tôi cùng với quý vị một thảo sơ qua một vài nét cần thiết trước khi kiểm điểm lại những cái Phật sự đã qua, nhất là ngày đại lễ Phật Đản và lễ kỷ niệm Bồ Tát Quán Đức. Trong đại lễ Phật Đản, đặc biệt nhất có bài học số 10 thay cho bài giảng hôm đó. Bây giờ quý vị đã có đầy đủ bài giảng đã chưa? Nếu chưa có thì quý vị đến văn phòng nhận cái bài đó về đọc đi đọc lại nhiều lần. Bài là Nở Hoa Ưu Đàm đó, ai chưa có bài đó phải tìm cho có. Ai đã có rồi thì đọc lại đọc đi nhiều lần, chẳng những đọc đi đọc lại nhiều lần mà còn phải phổ biến cho bè bạn của mình nữa. Quý vị được nhân duyên đến đạo tràng, quý vị được nhân duyên đến đây nghe giảng, quý vị nhân duyên đến dự lễ. Còn những người bạn của mình thiếu nhân duyên cho nên không được nghe giáo pháp, không hiểu gì về Phật, không hiểu gì về Phật Đản nữa, chính trong tâm họ đã có một vị Phật ngự trị mà họ không hề thấy, chính trong nhà họ có một vị, nhiều vị Phật ngự trị mà họ không hề thấy. Họ mãi chạy theo ma, ma của chính họ, ma là cái ám ảnh của chính họ. Vậy thì quý vị không lý gì để bạn mình, để người thân mình, để những quyến thuộc mình, để người đồng loại mình cứ mãi chịu chạy theo cái ám ảnh phù du ấy mãi hay sao? Nhưng mà không phải dễ thấy Phật tánh đâu nha, cũng không thấy dễ bừng khai cái tánh Phật của chính của mỗi con người đâu. Nhắc đi nhắc lại, nhắc tới nhắc lui, nơi xuôi nơi ngược, hết cách này cách khác, bao nhiêu vị Bồ Tát hiện thân, bao nhiêu đời các vị thánh nhân xuất hiện và nối tiếp luân phiên với nhau không lúc nào ngừng hở. Vậy mà con người vẫn chưa thấy cái tánh linh của mình, con người vẫn chưa thấy tánh Phật của mình. Đừng nói con người mà những người Phật tử cũng chưa thấy. Vậy thì quý vị được nhân duyên lành, có cái bài giảng trong tay, được nghe giấy rộng ra để quý vị được nắm lấy, thì mong rằng quý vị làm sao truyền đạt lại cho người khác. Trong cái bài giảng về Phật Đản có bốn nét lớn, và tuần trước chúng tôi đã có phân tích rồi, và mong rằng bây giờ quý vị làm sao những nét ấy nó thấm nhập nơi quý vị, làm sao cho mọi người đều thấy rõ Phật là gì, hiểu Phật như thế nào, tại sao Bồ Tát phải hiện thân xuống trần gian này, tại sao phải có Phật, và sự màu nhiệm của Phật, Phật pháp như thế nào. Chúng tôi nhắc đi nhắc lại quý vị như vậy. Có tin về mặt lý thuyết á, thì về mặt thực hành quý vị mới siêng, còn nếu không á, thì quý vị không siêng đâu. Đã. Việc thứ hai là ngày đại lễ Bồ Tát Quán Đức mới đây, mới trong tuần này, hôm thứ hai. Thưa quý vị, chúng ta tổ chức lễ kỷ niệm Bồ Tát Quán Đức để làm gì vậy? Để làm gì? Quý vị nói cho một vài vị, nói cho chúng tôi biết đi. Chúng ta tổ chức ngày đại lễ kỷ niệm 31 năm ngày Bồ Tát Quán Đức tự thiêu để làm gì? Để làm gì? Để làm gì? Quý vị nói đi. Để làm gì? Sao làm sinh hết đi? Một vị đứng dậy nói cái nào? Tiến chuyển lại lên đây thầy nghe đây. Mưa. Nói lại thầy nghe chút. Để làm gì? À, rồi biết rồi, thôi ngồi xuống. Bây giờ quý vị có đồng ý hay không? Gây ý kiến không? Tổ chức ngày kỷ niệm Bồ Tát Quán Đức để nhớ ơn ngài Bồ Tát Quán Đức. Uống nước nhớ nguồn đó mà. Ăn trái nhớ kẻ tầm cây. Ai đồng ý, ai không đồng ý? Nếu ai không đồng ý thì nói. Ai không đồng ý thì nói, mà ai đồng ý thì yên lặng. Ở nhà Phật nó có cái pháp yên lặng. Nếu đồng ý theo ý đó thì là yên lặng, mà nếu ai không đồng ý thì nói, hoặc là giơ tay lên, không biết nói giơ tay lên là không đồng ý. Một phút trôi qua, như vậy là quý vị đồng ý hết. Vậy thì vừa rồi, lễ vừa rồi không có kết quả, bởi vì ngài Bồ Tát Quán Đức không cần ai nhớ ơn hết. Không ai nhớ ơn, ngài vẫn là Bồ Tát Quán Đức. Không ai kỷ niệm Phật Đản, Đức Phật vẫn là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Phải vậy không? Quý vị học giáo pháp 3 năm rồi, đạo tràng này 2 năm rưỡi rồi, mà không đạt thấu, không hiểu nghĩa của kinh điển cái chỗ đó, là quý vị vẫn âm thầm, đi trong âm thầm thôi, không ra được trong ánh sáng được đâu. Kỷ niệm ngày 31 năm tự thiêu, ngày của ngài tự thiêu để nhớ ơn Bồ Tát Quán Đức, thì có lẽ là thầy thông bố không làm. Cũng như đám giỗ cha mẹ, mà nói là làm đám giỗ để nhớ ơn cha mẹ thì người con không nên làm. Nhớ ơn á, thì khi cha mẹ còn sinh tiền nhớ ơn thì làm những cái gì đúng y như lời cha mẹ dạy. Mới nhớ ơn cho tôi tới tấm vỏ mà nhớ ơn gì? Vỏ mình ăn chứ nhớ ơn gì? Còn tổ chức cái ngày đại lễ trọng thể như vậy để nhớ ơn ngài có cần cái đó đâu. Vậy thì quý vị đến chùa đến học giáo lý là để nhớ ơn thầy không đủ giảng giáo lý cho quý vị, nhớ ơn chùa Quán Thế Âm đã đem ra giáo lý ra dạy cho quý vị. Trật lắc rồi, mình đi về chùa như vậy trật lắc rồi. Bây giờ hỏi trở lại nè, quý vị đến đây nghe giáo pháp để làm gì? Để làm gì? Bây giờ hỏi cái chắc là quý vị đến đây nghe giáo pháp để cho thầy hay để cho quý vị? À, để cho quý vị chứ. Quý vị đến với đạo Phật là để cho quý vị, chứ phải đâu đến với đạo Phật, đâu đến để cho chư tăng. Vậy thì quý vị tổ chức, quý vị cùng với quý thầy và tất cả mọi người đều tổ chức đại lễ kỷ niệm Bồ Tát Quán Đức là để nhớ ơn Bồ Tát Quán Đức hay là để cho quý vị? À, phải không nào? Tư tưởng chưa thông, cầm cành bông cũng nặng. Bởi tư tưởng chưa thông đó, cho nên ngày đại lễ nó chưa đạt được cái ý nghĩa cao siêu của nó. Bồ Tát Quán Đức tự thiêu thân chi vậy? Chi vậy? Quý vị sẽ trả lời với thầy là Bồ Tát Quán Đức tự thiêu thân để mà phản đối chính quyền nhà Ngô thời đó cũng trúng. À, rồi trả lời thêm câu nữa, để bảo vệ chánh pháp cũng trúng, để giải vây những ngôi chùa hiện tại chế độ Ngô triều đang bao vây, đang cúp điện cúp nước cũng trúng. À, cũng trúng. Nhưng mà còn sót, sót cái gì? Đâu có gì nói trúng. Đó. Vậy thì tôi biết là không đậu rồi. Sót cái gì? Sót cái gì để đầy đủ cái mà chúng ta đã trình bày đó? Để cho chúng ta được sống, để cho đạo pháp trường tồn, để cho dân tộc vinh quang cũng trúng. Nhưng mà cái gì nữa? Cái đó mới có một vé. Để nói theo sao? Nói theo gương cao cả của đạo pháp cũng trúng. À, hồi nãy đạo hữu trung trưởng nói là để mà nhớ ơn Bồ Tát Quán Đức cũng trúng, nhưng mà nó chưa toàn triệt. Bây giờ hỏi cái câu này quý vị trả lời và thầy đã nói ra là cũng trúng nhưng toàn triệt, còn cái gì nữa? Rồi nói rồi, đúng rồi thì cũng trúng. Ngài chết để mọi người khỏi chết, tức là ngài chết cho chúng ta được sống đó. Còn cái vé nào nữa? Đó mới một vé thôi. Nó có một vé thôi. Một vé thứ hai nữa. Một cái việc nữa. Biết rồi, thì làm tự thiêu làm ánh sáng cho tất cả thì nó cũng cái vé đó. Đúng rồi, đúng nữa. À, đúng, nhưng mà mới trúng có một bên thôi. Còn bên nữa, cái gì? Cúng dường chánh pháp. À, nói là cúng dường chư Phật đúng đó. Nhưng mà một vế nữa là ngài tự thiêu để cúng dường chánh pháp. Chứ còn Đức Phật thì cũng không nhận nữa. Mặc dù Đức Phật nhận thì cúng dường đó, nhưng mà chính cái tự thiêu thân đó dâng lên cúng dường chánh pháp đó, ý nghĩa cao cả và phục vụ sinh linh. Hai câu thôi. Tăng là gì? Quý thầy là gì? Tại sao mà người ta phải theo quý thầy? Trên đó là hành trì chánh pháp, dưới là phục vụ sinh linh. Cái sự mệnh, sứ mệnh cao cả của thầy, cái của các thầy là hành trì chánh pháp, phục vụ sinh linh. À, hành trì chánh pháp, cho nên Bồ Tát Quán Đức tự thiêu thân là cúng dường chánh pháp và bảo tồn đạo pháp, phục vụ cho sinh linh. Cúng dường chánh pháp trước. À, vậy thì quý vị làm bất cứ việc gì cũng đạo cúng dường chánh pháp, phục vụ cho cái khác. Cái thứ ba mới lại cho chính mình. Trước là cúng dường chánh pháp, cái thứ hai là phục vụ cho mọi người, cái thứ ba là trở lại cho chính mình. À, thì cái cúng dường chánh pháp á, những cái ngày mà mình đi lễ như vậy, chuẩn bị lễ như vậy, thì là cái gì quan trọng nhất là cái tâm niệm. À, cái tâm niệm là cái lòng thành, là niềm thành kính. À, để mà dâng lên cúng dường chánh pháp, dâng lên cúng dường Bồ Tát Quán Đức, thì trong cái cúng dường đó là nhớ ơn Bồ Tát vân vân và vân vân. À, rồi cái thứ hai nữa đó, cái lễ đó, cái lễ đó cũng mục đích để phụng sự thì gì, phụng sự sinh linh, trong đó có bà con thân bằng quyến thuộc của quý vị, có chòm xóm, có bè bạn, có mọi người xung quanh quý vị. À, thì hình như là cái lễ vừa rồi chúng ta thành công. Cái mặt thứ nhất chúng ta thành công, cái mặt thứ ba, nhưng cái mặt thứ nhì chúng ta chưa hoàn chỉnh. Đa phần những người đến cúng dường thì những người quen thuộc nhiều hơn, chúng nào cũng quen thuộc nhiều hơn, chưa có những người lạ đến, phải không? Chưa có những người hồi giờ chưa đi chùa mà hôm đó đến. Mục đích tổ chức cái lễ là cho chúng sanh, chứ không phải cho quý vị. Là quý vị không có cái lễ đó, quý vị cũng đến chùa. Còn nhân cái lễ đó để mà mời những người khác, bà có bận rộn gì á thì bà cũng đến chùa bữa thôi, để mà cúng dường Bồ Tát. Ngài chịu ngồi trong lứa được, mình bón bữa đi cũng được. À, bây giờ xin thưa của quý vị, có bon chen cho lắm nó cũng vậy thôi. À, thế gian là nói một câu, làm lắm á thì tâm nó cũng ở truồng thôi. À, nói rõ ràng, tức là chết cũng mang theo cái gì hết. Cái gì nó đến chúng ta làm, cái gì nó chưa đến thì thôi, đừng có bon, đừng có chen. À, và đừng có suy, đừng có nghĩ. Đến với đạo là đừng suy đừng nghĩ. Cái lễ vừa rồi, nếu như lấy cặp mắt của thiên hạ bàn quan, của chư tăng chư ni, của chư Phật tử xa xưa xa, của giới trí thức, của các cấp chính quyền, của các đoàn thể tôn giáo, thì người đa phần đều nói một câu là rất lớn, rất thành công, rất tốt đẹp. À, tốt đẹp nữa là 150%, tức là trên 100%, tức 150-200%. Chúng ta lấy cặp mắt nhìn đời, cặp mắt của tục đế nhìn thì đúng nó như vậy, và có thể hơn, nghĩa là tuyệt, tuyệt đẹp. Nãy quý vị một số ngủ một số thích, vị nào thích ấy, coi cái phim, cái phim chỉ diễn đạt một phần thôi về mặt tướng thôi mà chúng ta thấy quá đẹp, chứng tỏ là quý vị rất ưu việt, quý vị rất thành kính, quý vị rất đem hết lòng để mà dân cúng lễ. À, không có chỗ nào chê. Nếu khen không khen thì thôi, không có chỗ nào chê. Nếu tăng thăng, tăng thăng thôi, không có cái chỗ nào mà có thể là chỉ cái sai cái khuyết. Nhưng mà đứng với cặp mắt á, cặp mắt của tâm linh, cặp mắt của tâm thức, cặp mắt của đạo pháp, cặp mắt của chánh pháp, cặp mắt của hoằng hóa lợi sanh phổ truyền chánh pháp, thì chúng ta còn xa lắm. Còn xa lắm. Nói như vậy để quý vị đừng có tự mãn, đừng có tới đây đứng lại một chỗ, một bước đây đúng rồi, tôi hôm đó là tổ chức lễ hoàn chỉnh rồi, cứ như vậy thì mình không có tiến bộ. Chúng tôi nói nếu không trình bày ra thì quý vị sẽ không thấy. Mục đích Bồ Tát Quan Đức tự thiêu là đem lại sự bình đẳng cho con người, đem cho con người chứng nghiệm được thấy rằng giáo pháp màu nhiệm của Đức Phật là như vậy đó, là ngồi vững trong lứa đó, là để lại quả tim đó, là hạnh nguyện đòi hỏi những cái tạo quyền phải sụp đổ đó, và đưa cái bình đẳng tôn giáo lên đó, đưa cho con người mở mặt ra, mở mày với thiên hạ đó, làm cho được tự do tín ngưỡng, được tôn thờ, được niệm Phật đó. Chỉ có một thân Ngài mà Ngài đã đem bao nhiêu cái sự lợi ích như vậy. Chỉ có một cây đuốc trong đêm đen mà đã sáng tỏa cả một vùng nhà. Cây đuốc đó không hề bắt buộc ai phải làm theo, nhưng mà tự nhiên nó sáng. Vậy thì khi cây đuốc đó sáng thì những người trong nhà phải thức dậy đi, phải thức dậy đi. 31 năm nay, năm qua chúng ta đa phần là ngủ, tăng ni ngủ, Phật tử ngủ, mọi người ngủ. Lời Ngài dạy không ai theo, kể cả tăng ni. Tôi thiết tha kêu gọi chư tôn thượng tọa đại đức tăng ni nên đoàn kết nhất trí để bảo tồn Phật giáo. Mà hết cái chia rẽ này tới cái chia rẽ khác, hết cái chia rẽ kia đến chia rẽ nọ. Cho nên quý vị đọc lại bài diễn văn của Thầy. Thay mặt ban tổ chức, nhân danh trưởng ban tổ chức, nhân danh trưởng tử Bồ Tát Quan Đức, trong cái diễn văn đó có một câu rất nhẹ nhàng: con rất nặng tội, tất cả những việc 31 năm qua con không dám đổ thừa ai, con chỉ biết một mình con, xin đến trước Phật đài, bước trước di ảnh của Thầy, xin quỳ thọ tội. Tội con là nhiều, nhưng có một câu đặc biệt là sống chưa đúng pháp yết ma tăng để sống chưa đúng pháp yết ma để tăng hòa hợp. Mình tự nhận lỗi mình trước đây. Nhiều khi cũng sống theo cái cá tánh của mình, không chịu dẹp bỏ cái cá tánh mình để mà hòa hợp với tăng. Một vị tỳ khưu, chỉ là một vị tỳ khưu mà thôi. Vừa rồi Thầy có đi dự một đám trai tăng, và lúc đó tự nhiên nó bùng nhớ, cho nên khi Thầy ban đạo từ, Thầy mới nói rằng người đời rước được một vị đến nhà người ta mừng lắm, ta nói là nhất tăng đáo nhất Phật lai. Người đời gì như vậy, nhưng trong đạo không phải như vậy. Một vị tu sĩ đến nhà quý vị là một vị tỳ khưu đến, chứ chưa phải một vị tăng đến. Tăng là bốn vị tỳ khưu, bốn vị tỳ khưu hòa hợp, nhưng mà bất có 400 vị tỳ khưu mà có một vị không hòa hợp thì cũng không phải là tăng. Một ngôi chùa 50 thầy mà 50 cái ý kiến khác nhau thì chùa đó không có tăng, chùa đó là ma ở. Vậy thì một vị tỳ khưu đến nhà quý vị đó là một vị tỳ khưu. Tỳ khưu là khất sĩ, tỳ khưu là xin ăn, nhưng mà có khác hơn cái là xin chánh pháp và xin ăn cho mình, và xin rồi truyền trao giáo pháp cho người khác, xin vật chất cho cái tâm linh. Khác hơn ông ăn mày một chút chỗ đó. Xin chánh pháp nơi Tam Bảo, nơi Đức Phật, nơi giáo lý, và mình hiểu chánh pháp, rồi đi xin ăn để mình ăn no, rồi để mình đem cái no và cái hiểu đó dạy cho người khác, gọi là tỳ khưu. Một vị là tỳ khưu, và bốn vị tỳ khưu sống chung với nhau như nước với sữa, không thề nơi sau nhau, không hề chia rẽ nhau, không hề khác quan điểm nhau. Có khác á thì mình biết tự sửa, vị đã xấu thì không chơi, chứ không quy bán, không phá vỡ. Phá vỡ người ta gọi là phá hòa hợp tăng. Vậy thì một vị tỳ khưu đến nhà quý vị đó là một vị tỳ khưu, chứ không phải một vị tăng đến nhà. Chừng nào bốn vị trở lên mà đến nhà mà hòa hợp thì mới gọi là tăng đạo. Mà tăng đáo đến đâu là Phật đến đó. Vì cái hòa hợp đó là cái của Phật, Phật mới hòa hợp. Trong nhà quý vị bốn người trong nhà mà hòa hợp từ ngày này đến ngày khác, tháng này đến tháng khác, năm này đến năm khác, và suốt đời thì nhà quý vị đã có bản tăng rồi. Tướng tăng chưa có mà tánh tăng đã có trong nhà đó rồi. Một cặp vợ chồng với hai đứa con nào sống bốn ý kiến mà không có chia rẽ, không có giận hờn, không có chửi bới, không có cãi nhau thì đó là tăng rồi. Cho nên quý vị từ trước đến nay cứ hiếp một vị tỳ khưu tới là nó tăng tới rồi, nhất tăng đao nhất Phật Lai. Hôm nay chỉ cho quý vị sai lầm. Vậy thì không phải đầu tròn áo vuông đi vàng đường hết, như vậy là tăng. À, không phải là tăng. Hôm nay, hôm lễ ở đây 840 mấy là gần 500 người. À, 850 bốn mấy tức là 50 người, tức là 850 vị tăng và ni. Và đặc biệt là quà một. À, cho nên hôm đó là 850 vị tăng. Kể cả ni cũng gọi là tăng. Là hòa hợp. Tại sao hòa hợp? Ở đây thầy không dùng giáo quyền để mà triệu tập, cũng không dùng giáo quyền để mà triệu thính. Bởi vì triệu tập hay triệu thính là có thành hội triệu tập triệu thính ở tại đường cách mạng, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, trước chùa Vĩnh Nghiêm đó, cái chỗ trước gọi là Tổng vụ Thanh Niên, bây giờ gọi là Thiền viện Quán Đức. Thành hội và giáo hội triệu tập và triệu thính. Thầy không có cái quyền gì triệu tập ai hết, cũng không có quyền gì triệu thính vị nào hết, chỉ mời thôi và thính thôi, lệ lực mời thôi, tức là không có dùng quyền mà dùng cái tình cảm. À, đã. Vậy thì vị nào biết tin hoặc nhận được thiệp mời đến là vị đó đồng một quan điểm. Cái thứ hai, trong giờ trai tăng cái giảng đường này đầy nghẹt hết và vàng vàng rực hết, từ tăng tới đi vàng rực, 850 vị vàng rực hết. Khi hòa thượng Quán Liên, khi thầy tác bạch im phăng phắc, con rùi bay ngang cũng nghe, chỉ có tiếng lào xào của đa số Phật tử ở phía bên ngoài thu vào được trong tính toán vào trong máy, có tiếng lào xào, còn trong giảng đường im ru hết. Khi hòa thượng Quán Liên ban đạo từ im ru hết, và khi thầy cảm tạ đáp lại lời đạo từ im ru hết. Trên khuôn mặt quay trong phim, người nào cũng thoải mái, người nào cũng thích thú, người nào cũng đại quan hỷ. Cho nên trong giờ phút ấy là hòa hợp tăng. Nhất là trong cái bài đọc diễn văn, cái bài diễn văn của thầy đó, đọc ngay bữa đó, ai nghe cũng lắng động, ai nghe cũng yên lặng, quay băng trở lại, yên lặng hết, hòa hợp hết, đại quan hỷ hết. Đó, đó là tăng. Cho nên năm đó, hôm cái bữa rồi, bữa lễ vừa rồi, chúng ta thành công là chúng ta đã mời thỉnh gần 1.000 vị tăng. À, gần 1.000 vị tăng và tăng hòa hợp. Cho nên giáo pháp từ đây đã có sự hòa hợp và nhất quán. Trong bài diễn văn cũng có ghi những nét không mấy thuận hợp, nhưng mà mọi người đều nhận phải. Mặc dù thầy nhận hết cái lỗi của thầy, nhưng mà hình như trên mắt có mọi người ai cũng tự thấy nhận lỗi của mình. Đó là chúng ta thành công. Và giới tín đồ, quý vị ngồi trong này, thầy nói ra khỏi cột rồng, quý vị đi theo ra khỏi cột rồng. À, tới chư tăng ni đông quá, thầy nói quý vị đi ra khỏi ngoài cửa, đứng ngoài sân. Tăng ni đông quá, quý vị xe qua bên cây bồ đề. Đông quá quý vị, thầy nói thôi lên trên thân tượng, quý vị đi im lặng. Nếu quý vị không hòa hợp thì quý vị bực khoa bỏ đi về hết rồi. À, rõ ràng ngàn cây vàng kiếm khó nhưng mà dễ, kiếm những cái giây phút đó không dễ đâu. Ai cũng quan hỷ. Và đến đây không phải vì dành chỗ ngồi, đến đây cũng không phải là để mà là cái gì, mà đến đây tâm thành chặt nhường với nhau. À, khi mà trước giờ lễ chính thức, tôi thấy quý vị ngồi xiết với nhau, xiết không thở nổi mà thấy im ru, mà trời nóng bức nữa. À, như vậy chúng ta đã đạt đến cái chỗ này rồi thì làm sao chúng ta đưa lên cao chút. Mà đưa lên cao chút đó là quý vị tu hành, cái sự tu hành của quý vị. Không phải ở đây là do thầy, do chư tăng ở đây hay là do ban giáo thọ, mà cái công đức này một phần lớn á, 60% là do quý vị. Cho nên cái buổi lễ vừa rồi là để trả bài, có 2.5 năm học, đến đây quý vị trả bài cho thầy một cái bài hoàn toàn tốt. À, 10 điểm. Cái hôm đó là hôm trả bài đó, rất là đầy đủ. Cái công đức đó, cái niệm lực đó, quý vị rất là đầy đủ. Cảm động nhất là cái chúng nam cư sĩ họ mới thành lập đây. À, nhưng mà trước khi nghe đám võ đó, một tuần như vậy họ họp liên miên, cái ban quán chứng và các chúng trưởng họp liên miên, không có chiều nào không họp hết. Vị nào đi làm việc về là cũng phải bỏ giờ để đến học. Cái chúng nữ cư sĩ cũng vậy, nhất là cái chúng nào là thực tập suốt đêm không ngủ. À, cái chúng nam cư sĩ thầy mời là 6 giờ tới 7 giờ học, 3 giờ chiều họ đã tới thảo luận tới 6 giờ thầy vô học. Thầy không có thời giờ học với họ 1 giờ hồ, thầy xin phép lui. Thì họ ngồi đó họ nói chuyện tới 9 giờ. Nhà bếp thấy vậy là bưng chuối lên ăn để tới 9 giờ mấy họ mới về. Suốt mấy tuần lễ như vậy. Cho nên điểm thứ hai là chúng ta đã thành công, là 5 người đã thích cái ngọn đuốc của Bồ Tát soi tới 31 năm. Bây giờ đã có người thích, đã có chúng Bồ Tát Quán Đức thích, đã có chúng Trí Giả Đại Thư thích, đã có chúng La Hầu La thích, Tôn Giả La Hầu La thích, và cảm tình nhất, cảm động nhất là chúng Tịnh Độ thích, gần nhất là chúng Sâm Chùa thích. Chúng bên chùa họ không đi chùa đâu, chẳng những đi chùa mà còn quý bán chùa nữa, chưa đến chùa nữa. À, mà đây đi không còn sót người nào, họ đi không được cho con đi. Và năm nay cái hay nhất là con nít chung bên chùa không hề phá chùa, mà những em đó, nhất là các em Sâm Me nữa, tự động ra làm trật tự lấy. Và chỉ những anh khác, mày xếp hàng đi vô, tao là Sâm Me này, mày quậy là tao chơi mày á. À, mấy người thấy mấy anh Sâm Me đứng đây không có nào giống mấy vậy, rìm riếp đi vô, đứng thẳng thắn hết, im lặng hết. Cho nên chúng ta như vậy thì phần ngoại tướng chúng ta đã coi như là khả dĩ đấy, chứ không phải khá đâu, khả dĩ. Bây giờ còn trở lại là phần tâm linh. Cho nên đến đây thầy phải bỏ thêm thời giờ và lưu quý vị lại. Đáng lẽ sau cái thời gian của thầy Thiện Trí là quý vị về, thầy lưu lại để thầy nhấn sâu. Sợ gì quý vị về một tuần quý vị quên đi, sâu thấm sâu thêm, nhấn mạnh thêm để quý vị nương cái đà này mà quý vị đi về nội lực, nội tâm. Nội tâm hôm nay đến ngay bây giờ, ngày này giờ này, khắp trái đất tất cả chư tăng nếu không an cư kiết hạ thì cũng cấm túc an cư, nếu không 4 vị trở lên thì 1 vị cũng an cư. À, xin nói thêm cái này, nếu như nhà quý vị mời mà không có đủ 4 vị tỳ khưu mà 1 vị đại diện tới cúng và giữ trai tăng nhà quý vị, thì vị tỳ khưu đó phải trước đó 1 ngày hoặc 1 buổi hoặc 1 giờ phải mời 3 vị tỳ khưu khác để đến làm pháp yết ma, là tôi tỳ khưu mổ đó, ngày mai hay là chiều nay hay trưa nay tôi đến nhà bà A đó để tôi làm lễ trai tăng an vị Phật, cầu an hay cầu siêu hay cúng đám hoặc trai tăng. Chư tăng như thế nào? Chư tăng nói đại quan hỷ A Di Đà Phật niệm rồi đi, hoặc là ngồi trong mâm cơm ăn vị đó thưa. Còn những ông tăng mà lén lén cứ mang cái sắc á, cái túi màu nâu nâu vàng vàng lén tới nhà xin cái này xin cái kia, đó là tội lắm, không phải tăng đâu, đó là ông tỳ khưu đi ăn cắp. Đi không có lệnh của 3 vị tăng đồng ý mà đi là đi ăn cắp, mà muốn đến nhà là đi phải đến 2 người, ít nhất là 2 người. À, mà đi 1 người thì phải có pháp yết ma, đi mấy giờ về mấy giờ. Còn cứ lũ tới nhà xin cái này xin cái kia, thấy cái gì chấp chấp mắt á, thì mấy tên đó là mấy tên ăn cắp. Đội lúc thầy tu để đi ăn cắp công khai, quý vị đề phòng mấy cái tay đó. Cho nên nó giải trừ pháp nạn là giải trừ cái đó trước thì hết pháp nạn. À, một vị cũng được, một vị tăng hay một vị ni được, nhưng mà trước khi đi phải họp hội ý 3 vị nữa đồng ý thì đi. À, mà trong bốn vị này mà 1 người không đồng ý không được đi, thì trả lời lại cho tín chủ là trong chư tăng không đồng ý. Trong đồng ý có 2 lý do: 1 là ông này chưa đủ đức độ đến, 2 là cái nhà đó không đủ đức độ để mời ông này, không đủ cái đạo đức để mời ông này, tới rồi lợi dụng, tới rồi nói xấu, tới rồi không hiểu đạo. Cho nên người ta chưa tăng tâm ta đi. À, cho nên hôm nay nói thêm để quý vị hiểu nghĩa thế nào là tăng đáo. Nhất tăng đáo là nhất Phật lai. Và quý vị hiểu tại sao còn pháp nạn, là trong hàng ngũ tăng lữ chưa đoàn kết, tăng ni còn nói xấu nhau. Chừng nào quý vị nghe trong thành phố này mà không một người nào nói xấu người nào á, thì quý vị mình thấy lúc đó mới hết pháp nạn. Khi trưa nay Hòa Thượng Mãn Giác điện thoại về, từ bên Mỹ điện thoại về thầy, và Hòa Thượng Mãn Giác nói một vị thượng tọa ở trong chùa của Hòa Thượng chửi thầy Trí Quang, chửi thầy Trí Thủ, tôi nên đuổi ấp ra khỏi chùa, tên đó là Phá Hòa Hợp Tăng. Ông nói thượng tọa tiến sĩ tôi đem đấy, tôi nói 1000 bằng tiến sĩ cũng đuổi đi. trí quan dù muốn dù không là linh hồn của 63 và chứng nhân của 63, và thượng trí thủ dù muốn không là một vị Bồ Tát giáng lâm, mà ngài đã viên tịch, ngài đã về bên cõi khác rồi, giờ này không có quyền nói đến ngài. À, vị đó đã làm được gì cho đạo pháp, vị đó đã làm được gì cho đất nước, hay là ăn bám của tín thí đằng na để rồi đi đâu phá nát lên đó? Tôi nói tôi chịu trách nhiệm, và thượng cứ nói lại thắng với vị đó đi, tôi chịu trách nhiệm. Từ nay muốn giải trừ pháp nạn là tăng sĩ trên toàn thế giới phải hòa hợp. Ngài Thần Tú với ngài Huệ Năng khác nhau quan niệm. À, ngài Thần Tú truyền bá về tiểu thừa, về pháp tướng, ngài Huệ Năng truyền bá về đại thừa, về pháp tánh. Nhưng mà ngài Thần Tú còn sai để học trò mình đến để cầu đạo nơi ngài Huệ Năng. Như vậy giữa Thần Tú và Huệ Năng có chia hai đâu? Tại sao hậu sanh bây giờ bày đặt cái này bày đặt cái khác chia sao? Cho nên cái chia hay không chia là trong giới cư sĩ. Quý vị còn nghe hay không? Còn ngồi đó nghe đó người khác nói hành một vị tỳ khưu khác hay không? Một vị tỳ khưu lưu khác hay không? Nghe nói quý vị sạc liền, thầy không xứng đáng là ông thầy cho chúng tôi nghe, cho đừng nói lại lễ lại lễ lại. Tôi lạy thầy ba lạy cuối cùng mà tôi rời đi, tôi nhìn mặt thầy nữa. Con thầy tỳ khưu nào dám nói xấu ông khác nữa mà. Quý vị là quan trọng. Cho nên cái lễ kỷ niệm 31 năm nay, 31 năm của Bồ Tát Quảng Đức là cái lễ để bừng khai cái lửa từ bi, để rồi nhớ lại lời dạy của Bồ Tát Quảng Đức là đoàn kết nhất trí. Chỉ đoàn kết nhất trí là nói theo cái danh từ ở ngoài, nhưng mà nói trong đạo là hòa hợp tăng. Và cái lễ này đã trả lời là đã hòa hợp tăng, đã hòa hợp tăng, nơi này đã là nơi hòa hợp tăng. Hòa thượng Đức Nhuận thay mặt Giáo hội Thống Nhất cũng đến, Hòa thượng Thiện Hào thay mặt Giáo hội Việt Nam cũng đến, và cho những tăng trong giới, tăng lữ, tu sĩ Phật giáo, mà các vị linh mục cũng đến, các vị chức sắc cao đài cũng đến. Chủ nhật này nè, tờ báo Công Giáo ở đây ra cái tờ báo sẽ có đăng cái tin ở đây và đăng hình của một các vị linh mục, các vị phước vị phước trên tờ báo đó. Quý vị tìm cái tờ báo đó đọc. Cho nên không những hòa hợp trong giới tu hành Phật giáo mà hòa hợp kể cả các tôn giáo bạn. Và nhắc lại quý vị rằng bài giảng Phật đản trong đó có một câu, người ta quan niệm rằng Đức Phật là không nhiễm trần, Đức Phật là không nhiễm bụi, Đức Phật là tránh bùn nhơ, Đức Phật là tránh tất cả. Nhưng trong bài giảng đó cũng đồng ý theo đó, nhưng mà đi đến cái chỗ tối tuyệt của Đức Phật là Đức Phật và bùn nhơ, Đức Phật và bụi trần không hai, không hề có sự đối đãi giữa Đức Phật và bụi trần. Nếu còn đối đãi giữa Đức Phật và bụi trần thì không phải là Phật, bởi vì hạt bụi vẫn có tự tánh chân không của nó, và Đức Phật cũng vẫn có tự tánh chân không của Đức Phật. Hai cái tự tánh chân không giống nhau, Đức Phật có tự tánh chân không và hạt bụi có tự tánh chân không. Cho nên ngọn cỏ nào, đóa hoa nào, hạt xoái nào cũng thuyết pháp hoa kinh. Thuyết pháp hoa kinh không phải là chỉ Đức Phật thuyết, không phải là chỉ các giảng sư thuyết, mà ngọn cỏ cũng thuyết pháp hoa kinh. Pháp hoa kinh là gì? Là tánh không. Ngọn cỏ cũng có tánh không, hòn xoái cũng có tánh không, đóa hoa cũng có tánh không, thì Đức Phật cũng có tánh không. Vậy thì đâu còn bên nay có còn bên kia? Quý vị đắc được cái đó, quý vị không bao giờ còn bực mình, quý vị không bao giờ còn giận hờn. Mà không bực mình, không giận hờn, không tham, không sân, không si thì không có phiền não. Mà không có phiền não thì là Phật tánh bùng khai, chỉ có thế thôi, dễ dàng lắm. Vậy thì ngay giờ phút này trên khắp trái đất này chư tăng đều an cư kiết hạ, trong đất nước Việt Nam này chư tăng đều an cư kiết hạ, và tại chùa Quan Thế Âm này chư tăng cũng đang an cư kiết hạ. Mới làm lễ hôm qua là vì chùa này mắc lễ Bồ Tát cho nên hậu an cư. Ai vào an cư ngày 10 rằm hoặc 16 là tiền an cư, và đến 20 trở lui cuối tháng này nhập an cư là hậu an cư. Hậu an cư thì phải qua khỏi rằm tháng 7, đúng 3 tháng mới xả hạ, mới giải chế. Còn tiền an cư thì đúng rằm tháng 7. Thì ở đây chư tăng cũng vào an cư. Vậy thì cái việc thứ nhì để nói cho quý vị nghe cái chỗ an cư. Chữ cư này không phải là ở cái xác thịt, ở một chỗ gọi là cư, an một chỗ gọi là an cư. Nếu an một chỗ mà an cư thì mấy người tù nhốt xà lim, nhốt cách xô đó, nhốt biệt giam mấy ông đã an cư rồi, phải không? An cái tinh thần này, an cái đầu này, một điểm đó là tâm linh. Suốt 9 tháng ở tinh ra, bây giờ 3 tháng nên quay về an định ở tâm hồn mình. Khi sáng giảng cho La Hầu La, Điền Trung La Hầu La, thầy đem một cây hoa hường, thầy đem một cây thiết mộc lan, đem một cây bồ đề nhỏ và một cây bồ đề trước kia. Thầy hỏi tại sao cái cây hoa hường này nó không bằng cái cây thiết mộc lan, tại sao cây thiết mộc lan nó không bằng cây bồ đề kia? Thì các em nó lung tung hết, nào là chúng tí, nào là gì hết. Thì thầy nói ông Trung, tại cái cây này nó không nứt vỏ, lá nó nhiều, nó hút tận trên trời, mười phương nó đều hút vào nó, cái gì cũng về nó, trong nó có vôi, có bồ tát, có axit, có carbonic vân vân, đấy đủ thứ hết hút vào nó. Cho nên khi nó đầy đủ đúng ra nứt vỏ. Chư tăng trong 3 tháng an cư tập hợp về một nơi cùng nhau nhắc nhở nhau để nứt cái vỏ, bỏ cái kiến chấp đi, bỏ cái tiểu ta đi, bỏ cái đại hiểu đi, đừng có cái hiểu là ta đại hiểu, không có cái gì tôi hiểu cả, vì giáo pháp không có hiểu gì hết á, kể cả bồ tát cũng không hiểu gì kinh Pháp Hoa. Đừng ai tự mãn rằng tôi đã hiểu, bằng cấp tiến sĩ nó xin lỗi, cái đó chỉ là đứa con nít so với Đức Phật mà thôi. Con nít còn dạy khờ, so với các bồ tát á thì cũng chỉ là đứa bé 5-3 tuổi thôi. Có nghĩa gì? Kể cả nhà bác học so với các vị bồ tát á thì cũng chỉ ra đứa học trò hạng út thôi, học trò tiểu học, học trò lớp 1 mỗi lần thôi, có biết gì đâu. Đừng cho cái mình đã biết là phải. Cho nên trong giới nam cư sĩ đa phần là người ta cố chấp cái cố chấp của người ta, ta cho là phải. Trong nhà Phật gọi là sở tri chướng, bởi cái sở tri chướng đó cho nên không bung ra. Còn cái giới nữ cư sĩ ấy, là cái ngoại tướng, không chấp cái tâm mình ngoại tướng, cứ loại giữ cái tướng, cái gì cái tướng của mình là phải, không bao giờ đập vỡ cái vỏ đó ra. Cho nên cái cây không nứt vỏ mà cây đang lớn. Mà cây không lớn á, thì chỉ thành cây cuối, chặt khúc ra, bỏ dưới đất già đi, rồi đuôi vô bếp. Còn cây nó nứt vỏ nó thành đại thọ, thì người ta làm nhà, làm cửa, đẽo ra tượng Phật, làm bàn, làm ghế, đẽo ra tượng thánh, tượng thần, tượng Phật, tượng tiên để người ta lạy. Làm cây rươi cái mẹ trên đầu để người ta đội, làm cái bàn cái ghế để người ta tờ rờ, ta khiêm tới khiêm lui, ta quý trọng. Vậy thì các con thích làm cây đại thọ hay thích làm cây cuối nhỏ? Để người ta chà là ta đốt trong bếp, mặc dù cũng có lợi đấy, nhưng mà có rác, rơm rác thủi đốt. Các con muốn thế nào? Nó dạ con muốn đại thọ. À, muốn đại thọ thì nứt vỏ, phải tập trung tư tưởng là một. Chư tăng nào Phật dạy tới mùa hè không dừng lại để quay về với mình và nứt vỏ, nứt bỏ cái kiến chấp đi, chịu gọt rèn đi, thì vị đó không phải là tỳ khưu, không có tuổi hạ. Cho nên vị 60 tuổi phải lạy ông 30 tuổi, là vì ông 30 tuổi ông có 10 tuổi hạ. Còn ông 60 tuổi dù tu tới 30 năm nhưng mà không có tuổi hạ nào hết á. Trong đạo ta lấy cái tuổi hạ làm đầu, mà tuổi hạ là phải nhập hạ an cư, à phải có quán triệt, phải ở chung với nhau. Đúng giờ đó ngủ riêng một mình á, mình ngủ nướng. Đúng giờ đó đi tụng kinh mình làm biếng. Còn vào trong tổ chức đi tụng kinh hết, thức dậy hết, ăn cùng ăn, ngủ cùng ngủ, tắm cùng tắm, không có sai sót. Tâm quà, tập tới quà đó, quà nó mới thực sự là quà. Ở chung không được cãi, ông nào cãi đuổi ra khỏi an cư, không cấp giấy phép an cư. À, nhưng mà chưa quan trọng. Tập trung là gì? Một chỗ để chi? Để làm cái đài tiếp sóng. Quý vị biết đài tiếp sóng không? Ở mặt bên chi nè, Liên Xô qua Bắc cho Việt Nam, cho thành phố Hồ Chí Minh, một cái vòng tròn vậy nè, để tiếp cái TV á, tiếp cái đài truyền hình ở bên phía bên kia trái đất. Những cái tin tức gì, những đài truyền hình của bên Âu Mỹ á, chiếu qua hôm qua không thấy, cho nên cái đó nó dựng lên trên trời và nó phản chiếu này nè, cho nó chiếu lại TV của quần chúng ở đây. Thì cái đài tiếp sóng của Liên Xô không bắt được sóng, đưa lên TV nó cứ nhanh nhanh. Cho nên Úc Đại Lợi họ mang quan cái thứ hai lớn hơn và tinh vi hơn, họ làm cái đài tiếp sóng. À, làm cái đài tiếp sóng. Thì từ ngày mà Úc họ dựng cái đài đó thì họ tiếp giáp được với đài truyền hình của Âu Mỹ, của bên kia vòng trái đất trở về đây, thì các cái TV của ở đây, cái nào thấy rõ hình hết. Tin tức đó đây gọi lên là thấy rõ. Việt Nam nói riêng không có cái đài tiếp sóng, cho nên các cái TV này không tiếp giáp được với chư Phật mười phương, không tiếp giáp với Bồ Tát mười phương, không tiếp giáp với tất cả các pháp giới bao la, là vì không có đài tiếp sóng. Tôi hiện giữa không gian ngay chỗ này đều có Phật ngự trị. Quý vị tin không? À, bây giờ quý vị thường niệm Nam Mô Thiên Bá Ức Hóa Thân Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Không phải một mình Đức Thích Ca Mâu Ni là Thiên Bá Ức đâu, quý vị dẫn Thiên Bá Ức à. Tin không? Nếu thầy có cái máy phim thầy quay ra vào và thầy đưa lên đài truyền hình á, thì truyền hình nó sẽ truyền hết một tí cái tivi, tivi nào cũng thấy hình quý vị hết, thấy không? À, cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hay là chư Bồ Tát là Thiên Bá Ức, chỗ nào cũng có hết, nhưng mà chúng quý vị không tiếp được là vì cái đài tiếp sóng nó dở ẹt. Cái đài tiếp sóng nó giống như cái đài tiếp sóng của Liên Xô vậy, là những ông tăng ở lại không hòa hợp, rồi ông tăng tới đó để mà móc túi tín đồ. Chùa tôi 50 người an cư, để 50 người tới cúng dường, rồi ông trụ trì chia nhau mà ăn, nó tồi tệ như vậy đó. Cho nên nó không có những cái đài tiếp sóng. Phật giáo Việt Nam vàng son từ một thở 64 tới 74 không dựng nổi cái đài tiếp sóng để cho những cái đầu óc của những vị tăng tu hành chân chất thanh tịnh tăng tiếp xúc với chư Phật để rọi về cho những cái tivi này. Lợi đó do chư tăng, lợi đó do thầy Tâm Bố. Cho nên bây giờ thầy Tâm Bố có lại xói cái đầu cũng không hết cái tội nữa. Thầy Tâm Bố đó lúc đó còn nhỏ quá, còn khờ quá, còn chưa thấy giáo pháp, chưa thấy được chư Phật mười phương đến ngay trong không gian, chưa làm hết cái toàn cái nhiệm vụ đích để hòa hợp tăng, để mà nhận cái đài tiếp sóng đó về đến với các cái tivi này. Cho nên không phải chùa nào nghe nó an cư là chư tăng đến đó tinh tấn tu hành đâu. Chúng tôi không cần đến 40 người, 50 người, 100 người, chúng tôi chỉ cần trong chùa đó 4 người hòa hợp tăng thôi là đã đủ là đài tiếp sóng để truyền người khác rồi. Trong đêm đêm 4 vị tỳ khưu đó tập hợp lại và thu hết toàn lực của mười phương về đây, thì quý vị sẽ được ảnh hưởng, được thụ hưởng cái hình ảnh ấy. Cho nên cũng có chùa an cư người ta cúng ăn không hết, cũng có chùa an cư có nhịn đói, cũng có chùa an cư đó, là phải đi ép người ta phải cúng dường, có chùa an cư phải đi năn nỉ xin xỏ. Ở đây chúng tôi tuyên bố khi chưa ban hợp chúng, và chúng tôi tuyên bố các thầy cư, nếu không ai đến cúng dường là trưa hôm đó các thầy để bình bát đổ nước rồi uống rồi cơm đi ngủ. À, bởi vì quý thầy không tu, kể cả tôi nữa, không đi xin xỏ ai hết, không đi áp bức ai hết, không đi dụ dỗ ai hết, bởi vì mình chưa làm xứng đáng là một vị tăng. À, cái cây nó đủ rễ thì tự nhiên nó đầy đủ, nó bung lớn cái cây ra, và cái cây nó rụng lá, nó rụng có đúng lúc đúng thì, cứ nay rụng lá mai rụng lá mốt rụng lá, thì cái cây đó nó cũng trở thành đại thọ. Cho nên trong 3 tháng này sám hối tối đa và xả hết những lỗi lầm, xả hết những khiếm khuyết, xả hết những cái kiến chấp, xả hết những mê chấp, để nhận những cái mới, cái mới từ mười phương xa tới về mình trước đã, cái mới từ những dòng tư tưởng lớn đối với mình nữa, và mớ rộng từ trường hết mức. Đài tiếp sóng Úc Đại Lợi đặt vào mà nó không mớ rộng từ trường hết mức, nó cũng không thu được gì hết. Cho nên cái lễ vừa rồi để trả lời rằng Việt Nam tới giờ này không phải không còn tăng sĩ, Việt Nam giờ này không phải không còn có hòa hợp tăng. 850 người đến đây trong một ý niệm hòa hợp, quỳ là quỳ, đứng là đứng, chắp tay đắp tay, cúng là cúng, trên nét mặt mọi người như một người, một người như mọi người, đó là hòa hợp tăng. Vậy thì quý vị có quyền hãnh diện là quý vị đầy đủ niềm tin đến ngôi Tam Bảo, đầy đủ ngôi Tam Bảo. Và khắp trên đất nước Việt Nam giờ này nhiều trường hạ đã mở, nhiều vị chân tu mặc dù chưa xuất hiện nhưng vẫn còn ẩn sâu trong am cấp, ẩn sâu trên rừng cao, ẩn sâu dưới núi, trong núi thẳm, ẩn sâu ở trong những nơi là vì các ngài ấy không muốn ra để xô bồ lộn xộn với những người giả tăng giả tu mượn đạo tạo đời, họ mang tiếng và ra đó nó phiền lụy đủ thứ tục tế phủ trùm, cho nên người ta ẩn sâu ở trong hang thẳm, trong rừng sâu. Một tháng ta đi tùng giới một lần với bốn vị và ta trở về một mình ta tu. Cho nên chư tăng hiện tu trên đất nước này nhiều lắm, cả thế giới nhiều lắm. Cho nên đời này quý vị ra đời thật là đúng lúc, và kỷ nguyên 21 mở ra quý vị sẽ thấy dòng tư tưởng đại thừa, nhất là tư tưởng đại thừa Phật giáo lan truyền, mà lan truyền là ở nơi từ nơi hòa hợp. Cho nên cái việc chiều hôm nay chúng tôi trình bày là quý vị hãy mở cái tivi ra để đón những hình ảnh của ngàn phương xa gọi đến, của mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, của chư thiên chư tiên, của tất cả các cõi, 28 cõi trời, tất cả các nơi đến với quý vị trong 3 tháng an cư. Và có như vậy đến rằm tháng 4 này quý vị mới có đủ cái mà cứu cửu quyền quý vị, cứu những người chết, những người âm cung, những người quan hồn uống tử, cứu những người đang khổ đau không có thân tứ đại. Đó, vậy thì bây giờ còn một vế nữa, một vấn đề nữa. Cái đài tốt, cái đài truyền hình ấy, tốt lắm à, và kịp thời cái đài tiếp sóng á cũng tốt lắm, nhưng mà cái tivi nó hư. Cái tivi nó hư, mỗi cái trước mặt đây là mỗi cái tivi để hút, để rọi thấu mười phương chư Phật à, mà cái tivi vị nào hư á là không thấy thì đáng chịu. Nó hư cái ốc cũng không thấy hình, nó thiếu điện cũng không thấy hình, nó thiếu dây cũng không thấy hình, nó nứt mặt kính cũng không thấy hình, cái anten nó không có cũng không thấy hình, nó khúc núi cũng không thấy hình. Ở trên Madagui á, mua một cái tivi về cho các chú các thầy trên các anh em trên đó buồn ta coi mà không có thấy hình, là vì mất khuất mấy cái dạng núi. Bây giờ quận đã quay thị trấn Madagui đang dựng lên một cái đài tiếp sóng, không biết từng nào rồi và biết dựng được không. Bữa nay như cái vùng chỗ Madagui không thấy đài truyền hình Bắc cũng như đài truyền hình Nam không thấy hình, thì quý vị không khéo quý vị sẽ trở thành những người biên địa hạ tiện. Mà biên địa hạ tiện đó, dùng đó là biên địa hạ tiện. Cái đài truyền hình không tới, hướng gì chư Phật tới. Cho nên những cái tâm hồn này, nếu là mỗi người là một cái tivi, mà cái tivi đó nó thiếu một cái nữa thì không thấy chư Phật. Mùa này quý vị không đón được chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, và cũng không đón được thần linh nào hết. Nếu có là ma đến quý vị mà thôi. Muốn vậy nó có hai mặt. Mặt bên trong á là đừng ma tánh nổi lên, đừng thần tánh nổi lên. Ma tánh là gì? Đừng thú tánh nổi lên. Thú tánh là gì? Ma tánh á là tham lam à, thú tánh là tham lam nha, tham ăn. Ma tánh á là mưu mẹo à, là bon chen à, là quỷ quyệt. Nếu là quỷ tánh nói lên là quỷ quyệt à, thần tánh nói lên là gì? Là nóng giận. Ma tánh nói lên là gì? Là si mê à. Bồ Tát tánh, Phật tánh hiển hiện lên à. Cái tivi đó phải mở cái tần số để mà thấy Phật, mở cái tần số để mà thấy Bồ Tát, mở cái tần số để thấy Hiền Thánh Tăng, mở cái tần số để thấy chư thiên chư tiên, mở cái tần số để thấy loài người trên khắp giải ngân hà, thì cái tivi đó tốt. Mà cái tivi cứ mở những cái chuyện đâm chém, những cái chuyện trong nhà ngoài phố, những cái chuyện giao vặt, những cái chuyện chửi bới nhau trên tivi thì sẽ thấy những chuyện đó mà thôi. Cho nên mở tần số nào, cái đó là thứ nhất. Cái thứ hai là những tivi này phải có điện, nếu không có điện phải mua pin à. Điện là nội lực mình phải tập trì chú, mình phải ngồi yên lặng, mình phải điều thân, mình phải lạy Phật, mình phải tụng kinh, mình phải sám hối để nó có nội lực. Quý vị thấy chúng tôi không? Bây giờ còn có nửa con người rồi, trong cơ thể nó mất hết nửa con người rồi, vì dày dạn không xương, vì đầy đọa từ rừng sâu biển thẳm, từ ngục tù, từ những mùa tranh đấu, từ suốt hai mùa kháng chiến, hai mùa chiến tranh, từ bao nhiêu cam go. Con người tôi bây giờ còn có nữa, cái mặt thì mất rồi, cái lá lách thì đau, cái gan cũng không khỏe gì, cái lá khổ hay lá khổ thì bị thương, hay là phổi đã tiêm 100 lọ Epomycin rồi, bây giờ gọi cái phổi này không còn gì trong người hết. Ở ngoài á thì nó thấy như vậy, cho bên trong á nó nát hết rồi. Nhưng mà quý vị thấy chúng tôi làm việc không? À, như vậy là gì? Là cái tivi này nó có nội lực, nó có đủ điện cho nên nó mới sạc sạc điện ra. À, cho nên cái tivi quý vị, cái trước nhất là cái tâm quý vị phải trong sáng, cái tần số quý vị phải bắt về những hướng cao thích cao thượng, cái nội lực quý vị phải sáng bằng pin hay sáng bằng điện. À, phải chịu khó tu hành thì chúng tôi tin rằng mùa an cư này tất cả những cái gì tốt đẹp nhất đến với quý vị, tất cả cái gì tốt đẹp nhất của trong vũ trụ này đến với gia đình quý vị, tất cả những gì tốt đẹp nhất của trong vũ trụ này đến với chòm xóm, đến với thành phố, đến với đất nước, đến với tất cả, trong đó có đạo Phật Việt Nam. Hãy tu đi, hãy siết chặt lại những cái ốc vít nó đang lắm, siết chặt những dây điện nó còn đang chạm, sửa cái mặt kiến lại cho trong, sửa cái chân chống tivi cho tốt, kéo cái tầng anten lên cho nó thông, nếu thiếu thì phải dâng anten trên trời. Và đúng giờ, đúng khắc, đúng dây, mở tivi ra, mở đúng tần số, biết tần số chỗ nào, và nhất là có điện. Không có điện có pin, có pin là phải có bình sạc. Bình sạc là gì? Bình sạc là phải nhờ bạn, phải rủ bạn cùng tu. Bình sạc là gì? Đến chùa cùng tụng kinh. Pin là gì? Pin là phải nhờ tha lực. Còn nội lực là điện mình có, nhân điện của mình có, sự tu trì của mình có, sự trì chú của mình có, sự niệm Phật của mình có, sự tụng kinh của mình có. Quý vị thấy khó không? Không khó đâu. Những cái tivi này gần hoàn chỉnh rồi. Và mùa an cư này đã có đài tiếp sóng rồi, cho nên quý vị sẽ gặp những màu nhiệm. Bây giờ có một điều buồn nữa. Điều buồn là đài truyền hình dẫn, cái đài truyền hình của mười phương giới, chư Phật chư Bồ Tát lúc nào cũng gọi xuống trần gian, lúc nào cũng gọi xuống Ta Bà, lúc nào cũng gọi xuống quả đất, lúc nào cũng gọi đến Việt Nam. À, và đài tiếp sóng á, chư tăng chư ni hy sinh trọn đời mình kết nhau để làm đài tiếp sóng. Nhưng mà buồn cái là những chiếc tivi kia không có thợ ráp, không có điện, không có dây, và không ai chịu mở cái tivi, cái tivi trong đầu của mình, trong tim của mình, trong tâm niệm của mình để thường xuyên gặp Phật, thường xuyên gặp Bồ Tát, thường xuyên gặp Hiền Thánh Tăng, thường xuyên gặp chư thiên chư tiên. À, thì mình đó là điều buồn. Thì mong rằng hôm nay chúng tôi nói ra đây là những điều buồn được giải tỏa, là bởi vì sau cái lễ Bồ Tát Quán Đức thì quý vị là những vị đã bừng tỉnh trước hơn ai hết. Quý vị nhờ ánh lửa này mà quý vị sáng soi con đường quý vị đi, nhờ cái ngọn đuốc từ bi, cái lửa từ bi từ thân của Bồ Tát Quán Đức soi ra, mà bây giờ quý vị không còn ở trong đen tối nữa. Quý vị là người được ưu tiên nhất, được diễm phúc nhất, được hạnh phúc nhất, được quy hoàng nhất, được gặp ánh lửa ấy dù trực tiếp hay gián tiếp. Mà người truyền thừa của Bồ Tát là Thầy Thông Bửu, Thầy Thông Bửu đã truyền thừa và mang cái những cái gì mà cái Bồ Tát truyền lại đến cho quý vị. Trong hôm lễ kỷ niệm Bồ Tát Quán Đức chắc rằng cũng có nhiều vị về đêm đó nằm đã thấy những cái gì linh cảm nơi chính mình, đã thấy những gì màu nhiệm cho gia đình mình rồi. Không phải là trước trong đêm đó, mà trước đó nhiều đêm quý vị đã gặp, đã thấy. Chúng tôi tin chắc là như vậy. Và cái ánh lửa của Bồ Tát Quán Đức đã rạng soi quý vị nhiều năm nhiều tháng rồi, nhưng đến hôm nay nhờ quý vị bùng khai ra, nhờ quý vị trui rèn ra, nhờ quý vị bớt bon chen đi, nhờ quý vị bỏ rất nhiều thời giờ đến đây, nhờ quý vị bỏ đi cái chữ bận, lúc nào cũng bận hết á, lúc nào cũng bận, bỏ bớt cái bận ra đi, để cho cái tivi con người này, cái tivi tình người này mở rộng để tiếp cái mùa thiên giới, mùa thiên giới. Mùa an cư này ai bỏ đi cái màu nhiệm thiêng liêng giữa không gian này thì người đó đang tiếc. Mùa an cư này là cơ hội đẹp nhất, cũng như không khí và ánh nắng ban mai của một mùa xuân đến với cây cỏ, đến với lá hoa, đến với muôn loài vạn vật, Vạn vật muôn loài nào tránh ánh bình minh, vạn vật muôn loài nào cây cỏ lá hoa nào tránh ánh sáng và không khí của mùa xuân. Vạn vật cỏ cây hoa lá chim muôn, tất cả nơi nào mà tránh cái ánh sáng của mùa xuân thì những vật ấy, những cây ấy, những cỏ ấy thiệt thòi. Mùa an cư kiết hạ của chư tăng như ánh sáng, siêu ánh sáng bình minh, siêu ánh sáng nhật nguyệt, siêu ánh sáng tâm linh, và chư tăng sẵn sàng tiếp nối tất cả những gì màu nhiệm nhất giữa mười phương giới đến với tất cả chúng sanh, đến với tất cả mọi người, đến với tất cả mọi loài, đến với tất cả cỏ cây hoa lá, đến với vạn vật, kể cả đá cả hoa, nhất là những người con Phật. Nhưng ai tránh mùa an cư kiết hạ, ai xa rời mùa an cư kiết hạ, ai không tiếp nối mùa an cư kiết hạ của chư tăng, của chư ni, thì vị đó thiệt lỗ, thiệt thòi thôi. Chứ chư tăng chư ni không có thiệt thòi gì hết, Phật giáo không có thiệt thòi gì hết, chân lý không thiệt thòi gì hết. Bởi vì mặt trời không bao giờ mất, ánh sáng không bao giờ thiếu, mùa xuân không bao giờ không có mùa xuân, không bao giờ bị mất mùa xuân. Mùa xuân vẫn là mùa xuân, ánh nắng mặt trời vẫn là ánh nắng mặt trời, vàng vật có cây hoa lá nương ánh nắng mặt trời, chứ không phải ánh nắng mặt trời và ban mai của mùa xuân phải chạy theo có cây hoa lá. Đứng một chỗ rọi ngàn phương vẫn thăng hiện. Đứng một chỗ rọi ngàn phương vẫn chiếu sáng. Đứng một chỗ rọi ngàn phương thì ngàn phương vẫn an bình. Chư tăng không như thế, mùa an cư đứng một chỗ, một chỗ đây có nghĩa là không phải là đi đâu, một chỗ có tâm linh, đứng trọn tâm linh rọi khắp ngàn phương để cho mọi người mọi loài không phân biệt ai hết. Mùa an cư là mùa vàng son, là mùa sáng chói, là mùa huy hoàng, là mùa hạnh phúc, là mùa kiết tường của tất cả nhân loại không phân biệt ai hết. Mùa xuân đến với tất cả muôn loài làm sao, vạn vật làm sao, với cỏ cây hoa lá làm sao, thì mùa an cư của chư tăng chư ni đến với toàn thể các pháp giới cũng như thế, không hề phân biệt, không phân biệt cái người này sống người kia chết, người này giàu người kia nghèo, người này trẻ người kia già, người này lớn người kia nhỏ, không, vẫn bình đẳng với ánh sáng mùa xuân. Và ánh sáng tâm linh, ánh sáng an bình của mùa an cư kết hạ sẽ đến với quý vị. Cầu nguyện cho tâm linh quý vị sáng soi, mở khai nhân ngày kỷ niệm Bồ Tát Quán Đức. Cầu nguyện cho quý vị nhẹ bớt nghiệp trần. Cầu nguyện quý vị gỡ bớt cái dây lời tối ở sau lưng. Cầu nguyện quý vị bỏ bớt cái chữ bận đi, bận biết bao giờ hết bận. Hỡi con người, ngày nào còn bận thì ngày ấy còn lầm than, ngày nào còn nói trên miệng chữ bận thì ngày đó còn chuốc vào mình vẻ phiền não. Có cái gì bận, có cái gì không bận, chúng ta sinh ra đây là giả tạm, trên cõi giả tạm, rồi ngày nào đó bỏ thân tứ đại để về với chân như. Chúng ta không chịu về với chân như mà ta vẫn cứ về với mờ ảo, với ám ảnh, với siêu, với cái không thực, với cái không phải là. Là gì? Cái quý vị đang thấy mà nó là gì? Nó là chân ngã. Bây giờ chúng ta đang theo cái vọng ngã. Chân ngã nó mãi mãi nó là chân ngã. Ta vẫn chạy theo cái vọng ngã mà lúc nào ta cũng la bận thì làm sao có cái lời tối sau lưng được. Hết nô lệ chồng, tới nô lệ con, tới nô lệ cháu, tới nô lệ chắc. Hết nô lệ cái nhà, tới nô lệ miếng vườn. Hết nô lệ miếng vườn, nô lệ ngôi chùa. Hết nơi ngồi dây chùa thì nô lệ câu thơ, nô lệ tiếng hát, nô lệ lời khen, lên nô lệ tiếng chê. Con người mãi quằn quại lầm than, ở trong cái lầm than quằn quại mà con người không hề hay biết. Nếu có một vị thích giá nào đó kêu thích dậy thì con người ấy cằn nhằn. Vị thích giá ấy là Bồ Tát Quán Đức. Ngài đã kêu gọi 31 năm rồi mà nhiều người cằn nhằn, không chịu thích. May thay cái lễ này, lễ kỷ niệm năm 31 này, nhờ thần lực của khắp mười phương và nhờ sự hộ trì của Bồ Tát Quán Thức và tất cả nhiều niệm lực khác. Cho nên dù ít dù nhiều, trong cái lễ hôm đó 6.000 người thì ít nhất cũng được 1.000 người thức tỉnh, tỉnh thức, mong rằng đã tỉnh thức rồi, đã tỉnh thức rồi, xin đừng ngủ nữa, đừng ngủ trở lại. Cái thức dậy đó nó khó, nhưng mà khi thức dậy rồi đó lại đi ngủ trở lại, kêu là ngủ gì, không phải là ngủ nướng mà ngủ gì, ngủ thêm, ngủ trở lại. Khi ngủ thêm mà ngủ trở lại kêu không chịu thích, kêu không chịu thích, mà không ai hơi nào mà kêu cái người ngủ lại hết á. Cho nên hôm nay chúng tôi có một điều tâm phúc, một điều tâm tình rất là chân tình nói quý vị, quý vị đã thích vậy thì xin mời đi rửa mặt, quý vị đã thức xin mời quý vị đi chải tóc, đi trang điểm, đi thay quần áo, đi thay giày dép, đi ăn sáng và chúng ta hành trang để lên đường để bảo trợ. Xin đừng ngủ lại, xin đừng ngủ lại, xin đừng ngủ lại nha. Những bộ mặt hôm nay mặc dù ngồi xa trong bóng tối trời mưa và nóng nực, nhưng tôi nhớ hết từng mặt. Nếu những cái lễ sau á, những buổi giảng sau á, mà thiếu mặt nào á thì bữa khác 1 tháng, 3 tháng, 1 năm, 2 năm, 3 năm chúng tôi còn nhớ. Và khi gặp lại tôi nói ngủ lại nha, ngủ lại nha. Và nếu kiếp này không gặp thì lây quay kiếp sau còn gặp, chúng tôi gặp tôi nói tôi nhớ rồi, 5 tháng ngày giờ đó là ngươi ở thành phố Hồ Chí Minh, ta đã kêu thức dậy rồi mà còn ngủ lại nha, bữa nay gặp đây ha. Tên nào bị hiểm tình đã thức rồi hãy thức dậy. Và chẳng những mình thức, chẳng những mình thích một đêm dài mới mờ mờ sáng, nhà mình có một mình thức sao được đâu, nhất là những ngôi nhà ven rừng. Những ngôi nhà ven rừng sợ gì biết không, nhất là mờ sáng mà nhì là chạng vạng, nhất là chạng vạng mà nhì là rạng đông, nhất là chạng vạng nhì là rạng đông. Giờ chạng vạng và giờ rạng đông á, quý vị sợ gì, ở gần rừng sợ gì, sợ cọp. Con mèo nó đi bắt chuột á, cũng chặn vạn với mờ sáng, nhất chặn vạn mà nhì rạng đông. Cho nên thức dậy một mình khi rạng đông, hoặc là thức trong đêm dài khi chặn vạn, thì cọp nó sẽ rình một bên đây. Cọp nó rình bên, cọp nó sẽ rình một bên, cọp là đủ thứ cọp hết. Cho nên phải kêu cả nhà cùng thức để cho có tiếng nói, nếu trên đường đi cả đoàn cùng đi, nó nghe nhiều tiếng nói cọp nó đi, còn không nó rình nó vợ là răng chịu đi, phải không? Thầy nói từng nhịp một, thức, thức là mừng rồi đó, mong mình ngủ lại. Nhưng mà thức không phải thức một mình, phải kêu mọi người cùng thức. Và khóa học năm nay là ý thức thể, ý thức thể mới có chưa đầy 4 tháng mà thích được như vậy, mừng quá, thầy mừng quá đi. Mừng bao nhiêu thì lo bấy nhiêu quý vị ơi. Mừng bao nhiêu lo bấy nhiêu. Cho nên sau lễ rồi ốm là bị lo. Lo gì? Lo quý vị ngủ lại. Lo cái thứ hai nữa là thích có một mình, không rủ người khác cùng thích, cho nên sợ cọp nó rình nó ăn. Nhiệm vụ cái người thằng mỏ đó thì nó luôn luôn nó đánh mỏ cho người ta thích. Nhiệm vụ con gà nó luôn luôn nó gáy cho người ta thích. Vậy thì nhiệm vụ ông thầy cũng làm sao cho mọi người thích. Trống đã điểm canh năm rồi, hãy thức dậy đi, đừng ngủ nữa. 31 năm dài rồi, ngủ nhiều lắm rồi. Còn có 6 năm nữa qua kỷ nguyên 21. Kỷ nguyên 21 á, từ đây tới kỷ nguyên 21 nó không phải nó êm xuôi như bài toán cộng, mà nó không phải lững lờ trôi như chiếc lá trên trên dòng sông, nó không phải nhẹ nhàng như ánh sáng của mùa xuân, và nó không phe phẩy như những cái đọt non ở trên cái ngọn cây bồ đề, mà nó nhiều phong ba bão táp, bão táp như mùa đông gió rét, phong ba như giữa biển ba đào, sấm còn nổi dậy từng cuộn sẵn sàng nhận chết những ai còn đắm mê trong dục lạc. hãy ráng sống để coi đời, coi đời bình lặng của kỷ nguyên 21, coi đời thanh bình của kỷ nguyên 21, coi đời an lành của tam hội Long Hoa. Muốn như vậy, quý vị giữ vững lái tay chèo, vững lái tay thuyền để hướng dẫn chính mình, chính quý vị và những người xung quanh. Thuyền sẽ chèo ngược nước, thuyền sẽ chèo đến bến, thuyền sẽ chở người đến chỗ bình an nếu quý vị chịu khó ráng tu. Bây giờ xin hỏi lại, nửa khuya có nhớ thức dậy không? Hỏi đi hỏi lại, mờ sáng có thức dậy không? Mỗi đêm có ráng điều thân một số động tác hay không? Có nhớ tự sám hối mình hay không? Có nhớ trì một vài câu chú hay không? Có nhớ là thở vào, hít vào, thở ra, thốt bụng và phình bụng ra không? Và nhất là nếu quên hết thì xin một điều là nhớ chà cái bụng, cái đó là dễ nhất. Mà nếu quên chà bụng nữa thì thôi, hết chuyện rồi, hết chuyện nói rồi. Bây giờ còn mưa, bây giờ quý vị ngồi tập một vài nhịp cho nó thoải mái một chút. Nè, bây giờ quý vị ngay chân ra, gác chân trái lên chân phải, hai tay nắm đùi trái, dở lên dở xuống, lên xuống, xuống sát, lên xuống, lên xuống, rồi thay chân, để chân khác lên, xuống, lên, xuống, lên, xuống, lên, rồi ngay chân ra, duỗi hai tay thẳng và xoa xoa lên 10 đầu ngón chân, 10 đầu ngón tay gặp 10 đầu ngón chân, rồi ngửa về phía sau, đưa tay về tới trước, đụng đầu ngón chân, tới lùi, tới lùi, tới lùi, rồi ngồi trở lại, xếp chân lại và bung tay lên trên, bung lên xuống, xuống sao xuống nữa, xuống cào cho đây tự động cứ xuống đi, phải có hơn một tiếng thôi. Đại dương trình đẩy ra chứng ở chỗ nào, lên xuống, lên xuống, rồi quý vị lấy nước miếng, nãy giờ ngồi nó khô nước rồi, chú ý cái đầu nó nóng rồi, bây giờ lấy nước lên trên đầu cho nó mát, lấy cái chất nhờn, tức là cái chất mỡ, cái chất xám ở hai cái hạt này nó lên, trái phải, hai cái đó chân đùi chân ngực, ngực gì đây, ngực quay đầu, ngực trước cổ sau, trái mặt cổ sau, cái gì ngực ngực miệng, trái mặt cổ sau, thôi cái gì ngồi lại thở một chút đi. Mỗi sáng chỉ làm một vài lần như vậy thôi và truyền cho người khác làm, dễ quá, có gì đâu khó nào. Mình thở hơi thanh lọc được mà người khác còn thở cái hơi thanh lọc được, còn nhả hơi xấu ra cho mình thì mình phải hít hơi người khác thôi. Muốn như vậy trong nhà mình phải truyền hết cả nhà. Nè, bây giờ quý vị thở nè, hít vào bằng mũi, hít vào, hít vào, tới vương xuống khỏi rung bình bụng ra, hít vào thêm chút nữa, hít vào, hít vào, đi nơi thóp bụng lại, thở ra, thở thóp nữa, thóp nữa, thở ra, thở ra, thóp lại nữa, thở ra nữa, thở ra, thóp bụng lại nữa, thở ra, đi nơi hít vào, ơi chà, xuống tay rung, xuống dưới rung, phần bụng ra. Nín hơi, hít vào một lần nữa, hít thêm nữa, phần bụng ra nữa, hít vào nữa, phần bụng ra nữa. Rồi nín hơi, thốt bụng lại, thở ra, thốt bụng lại, thở ra lần nữa, thốt bụng lại nữa, thở ra lần nữa. Nín hơi, hít vào, hít vào, phần bụng rồi, hít vào, phần bụng. Nín hơi, thở ra, thốt bụng lại, thở ra, thốt bụng lại, thở ra. Nín hơi, rồi quý vị thở tự do. Bây giờ đọc ba lần chú, ngủ bộ chú và thở theo ngủ bộ chú. Bây giờ ôm á là hít vào thở ra, à nhớ rồi, ôm là hít vào phình bụng ra. Bây giờ ngồi thẳng lưng, mắt ngó lên trên trong mũi, bắt đầu đọc. Ôm lam ôm chi lam ôm mani ba mê ôm ôm chết là chù là chân đê sa ba ha bồ lâm ôm. Sa ba ha bồ lâm ôm lâm ôm thì lâm ôm mà này căng răng căng hi ba mê hôm ôm chén là chù là chuẩn đề sa ba ha bồ lâm. Rồi quý vị nói chữ sa ba ha đó nó mau hơn, nó vô một nhịp. Còn nếu mà nói ta ba ha đó nó không kịp. Sa ba ha, sa ba ha một nhịp. Và nhớ chữ ni á là cắn răng lại ni à. An chiếc lệ om lam om thì lâm om ma ni à. Ni con hầm á, hầm hầm ngậm cái miệng lại, nghi nghi cắn cái răng này, cắn răng, nghi. Rồi quý vị à, bây giờ làm cái gì cho nó khỏe nhất, xoa à, tự xoa, xoa cùng người hết và nắng những đầu ngón tay ngón chân à. Và dù 1000 cây đuốc đem tới mồi trên cây đuốc mình thì cây đuốc mình càng sáng, chẳng bao giờ tối. Ai chịu cho hết tất cả thì mình không thiếu gì hết. Cho nên cuộc sống của thầy khi còn nhỏ, gia đình thầy, mẹ thầy ở một tỉnh, ba thầy ở một tỉnh, cho nên cái người của má thầy đấy ở tỉnh khác thường đến tỉnh này, trong nhà lúc nào cũng 40-50 người ăn hết. Quen lạ gì tới là cũng ghé nhà ở ăn nghỉ ngơi, có người ở cả tuần vậy. Nhưng mà người khác nói ba má thầy thì ba má thầy nói một câu: ăn nồi ba thì làm ra nồi bảy, mà ăn nồi một là tột đít bồ à. Thì cái ông á, có ông trong xóm ông mới nói: láo ăn như chó không có mà ăn, tháo ăn như trâu của đâu mà chịu à. Thì ba thầy mới vậy, trâu nó tháo ăn mà không bao giờ nó ăn hết cỏ nữa, mà chó nó láo ăn mà nó ăn kể cả phẩm không có đủ phẩm nó ăn. Hay cái câu nhẹ nhàng nhưng mà nó đã giàu trong óc của thầy, trong đầu của thầy từ nhỏ. Có lẽ là cũng trùng với hành nguyện cô kiếp xa xưa, cho nên lớn lên thầy lúc nào cũng nghĩ, không bao giờ nghĩ mà láo ăn hết, láo ăn thành chó sao. Thảo ăn như trâu đi, mặc dù của đâu mà chịu nhưng mà không bao giờ hết có. Và nói theo nôm na đó là làm ăn nồi ba là làm ra nồi bảy, ăn nồi một tột đít bồ. Cho nên chùa Quan Âm này kể cả trên pháp viện Madagui được cái mùa ăn lắm, ai cũng tới ăn anh, muốn ăn nhiều ăn này không bao giờ hạn chế. Vậy thì quý vị chẳng những hồi hướng xuân mà còn hương sen bố thí, miệng lúc nào cũng bố thí nhưng mà cái túi mình giữ nguyên không bố thí, cái đầu mình không bố thí, không bố thí kể cả lời nói cho người khác ăn vui. Người ta có tiền ta bố thí tiền, người ta ăn tiền mình có tiền bố thí lời nói, bố thí việc làm, bố thí đi lượm chà gai cho người khác. Cho nên hồi hướng đó phải mang trọn vẹn ý nghĩa hồi hướng. Và muốn hồi hướng là quý vị phải tu. Những cái tu từ hôm Phật đản này, từ ngày đại lễ và kể cả hôm nay, chúng ta nguyện hồi hướng hết, mãi mãi là cho biếu, mãi mãi là cho cái khác, cho loài khác. Từ trên chư thiên, chư thần, chư thánh, chư quỷ, chư nhân, chư phi nhân, tất cả tam đồ địa ngục ngạ quỷ, tất cả những vị thần linh đến đây nghe pháp, ẩn ở giữa không gian, ở trên cành cây ngọn cỏ, trên những cái lá, chiếc lá bồ đề, trên những chiếc lá xoài, lá nhãn, ở trên vách, trên tường, ở bất cứ nơi nào, ở trên nóc nhà hoặc ở giữa không gian, chúng ta đều nguyện hồi hướng hết, trọn vẹn công đức hôm nay xin hồi hướng hết. Và cầu nguyện cho tất cả đều mở khai tâm Phật. Quý vị có Phật tánh, chúng tôi cũng có Phật tánh, tất cả chúng ta đều làm cho Phật tánh ấy được khai mở và hộ trì cho nhau. Chúng tôi cũng không quên xin tán thán, xin tán dương công đức của chư vị hộ pháp Long Thiên, của các vị trời thần quý rồng, nhất là các vị hương linh thờ tại chùa Quan Âm. Chừng vài tháng nay quý vị không còn là những cái con cá nược nằm chờ người ta mang đồ tới cúng ăn, không còn làm những con ma cũ ăn hiếp những con ma mới, mà quý vị đã triệt để tuân nghe theo lời của chư tăng, đã hộ trì chánh pháp một cách đắc lực. Mặc dù trong đó cũng còn một vài vị hương linh mới quy y đây còn đang làm biến, tuy nhiên đa phần các vị hương linh ở tại chùa này đã cùng với chư thần Long Thần hộ pháp, và cũng tán dương các vị hộ pháp từ trên cõi chư thiên cử xuống đây, các vị từ cái cõi nhân này khi rời bỏ xác thân tứ đại, quý vị đã được bố cử làm hộ pháp, quý vị gần đây đắc lực hộ trì khiến cho mọi người đến nghe pháp ở đây, gia đình họ được tạm yên ổn, bản thân họ được an vui, cái bát cơm của họ tạm đầy, cái chiếc áo của họ tạm lành, và nhất là cái phiền não của họ tạm lắng động. Cho nên họ mới đến đây để nghe pháp và làm công quả. Quý ngài quý vị hồi hướng tất cả các pháp giới chúng sanh đồng chim lợi lạc. Nam mô Hoa Nghĩ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Quý vị niệm hồi hướng. Con nguyện bên trong muôn loài, con nguyện bên trong muôn loài, con nguyện bên trong muôn loài, nguyện đem công đức này hướng về tâm thân cả đệ tử và chúng sanh đều